Chương 226, Điêu đấu sĩ. Khô gầy lao đầu thoại ngữ hạ xuống, đột ngột, bạo trong mưa, cũng là vang lên một cái hung ác nham hiểm tiếng cười. Kiệt kiệt kiệt vương đại nhân quả nhiên không phải người bình thường a. Ngày xưa ở trong triều đình làm quan thời điểm, cho tới bây giờ đều là một bộ lao hủ thư ký bộ dạng. Ai có thể nghĩ đến, kết quả xuất thân quan văn vương đại nhân, lại có bản lãnh như vậy, nếu như tạp gia không có nhìn lầm. Vương đại nhân ngươi tiểu vũ trụ đã tu luyện tới giác quan thứ 6 đỉnh núi A. Kèm theo cái này tiếng cười ấm lãnh, chợt vô thanh vô tức, một đạo thân ảnh đột nhiên từ trên trời hạ xuống, vừa lúc rơi ở trong sân. Người này mặt trắng không râu, hình dung nham hiểm, chắp hai tay sau lưng. Mà hắn mặc trên người, không phải là rõ ràng vương triều nội đỉnh hoạn quan chế phục. Nhìn người nọ hiện thân, lão đầu mặt xẻ đạn chàng khó coi tới cực điểm. Là vâng đúng triều đình muốn giết ta vương đại nhân là cái người biết ta cái này hoạn quan nói rằng. Hán thoại ngữ hạ xuống, lập tức lại hỏi ngược lại, cổ nhân nói, quân yếu thần tử, thần không thể không chết. Cái kia vương đại nhân, là muốn chính mình lên đường á hắc hắc nực cười muốn giết ta, nằm mơ vương du mẫn lớn tiếng quát lên, kèm theo hán thoại ngữ, từ trên người của hán, kinh khủng tiểu vũ trụ khí tức bay lên. Toàn thân hắn y phục đều bị kinh người này tiểu vũ trụ khí tức xé nát. Theo lão đầu quần áo phá nát, từ sau lưng của hắn, lập tức nổi lên một cái trông rất sống động đường lang đồ án điêu đấu sĩ sau lưng của bọn họ. Toàn bộ xăm bất đồng đồ án, những thứ này đồ án đại biểu bọn họ lưu phái. Đồng thời làm bọn họ toàn lực thi triển tiểu vũ trụ thời điểm, những thứ này đồ án sẽ tại bọn họ phía sau nổi lên. Nhưng mà đối mặt lão đầu thân bên trên tản mát ra kinh khủng tiểu vũ trụ khí tức, cái này hoạn quan cũng là không có chút nào ý sợ hãi. Hắn chỉ là cười lạnh, xem ra, vương đại nhân trước đây ở tiên cảnh tu luyện qua, có ý tứ à, có ý tứ, bất quá coi như ngươi là điêu đấu sĩ, thì tính sao, tối hôm nay ngươi tốt vương dù mận đã định trước sắp sửa chết ở chỗ này. Nói như vậy lấy, cái này hoạn quan trên người, đồng dạng phát ra vô cùng kinh người tiểu vũ trụ khí tức. Thậm chí không chỉ là tiểu vũ trụ khí tức, từ trên người của hắn một đạo đều ánh sáng màu vàng dâng lên, nguyên bản bảo phục phá nát, trực tiếp hóa thành quần áo màu vàng chiến đấu y y huyền kim đấu y y hề nhìn hoạn quan trên người chiến đấu y y hề, lao đầu thần tình khẽ biến. Nhưng sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, cũng là quát lên một tiếng lớn, ra đi ta đường lang hắc y y hề lao đầu thoại ngữ hạ xuống, đại địa phá nát, từ đại địa chi trùng, cũng là lao tới một đạo ánh sáng chói mắt, cái này một đạo ánh sáng chói mắt rơi vào lao đầu trên người. Trực tiếp biến hóa hiện ra quần áo màu xám cho chiến đấu y y đồng thời kèm theo chiến đấu quần áo trang bị, lao đầu cả người tiểu vũ trụ khí tức thiêu đốt, đã đạt đến một cái đỉnh phong. Mà ở kịch liệt như vậy tiểu vũ trụ khí tức thiêu đốt phía dưới, khiến người ta khó tin, cái kia nguyên bản già nua dáng vẻ cư nhiên đều ở đây nghịch chuyển, trong thời gian thật ngắn mặt, liền từ một cái suy sụp già nua lão nhân răng rớp, trở về trẻ tuổi thời kỳ tột cùng vương du mẫn nguyên vốn cả chút câu lũ lưng thẳng tắp. Thân thể của hắn vạm vỡ to lớn, hoàn toàn không giống phía trước gầy đét như vậy, không chỉ có như vậy, trên người của hắn tiểu vũ trụ khí tức thiêu đốt, hắc y liễu quang mang. Thấp thoáng, đưa hắn sấn thác giống như một pho tượng chiến thần. Theo trên người hắc quần áo trang bị, vương du mẫn tại chỗ quát lên một tiếng lớn, giết trợn không chần chờ chút nào, cả người hắn giống như một cái mánh long một dạng xông tới. Xông lên trong nháy mắt, song quyền của hắn huy động, đánh ra từng đạo vô cùng kinh người quyền quang. Đường lang cực quang quyền kinh khủng quyền quang bạo phát, nhanh như tia chớp quyền quang vỡ vọt lên cao ra, đem trong sân những sát thủ kia toàn bộ trong nháy mắt nghiền sát những sát thủ này giết chết người nhà của hắn, tuy là bọn họ chỉ là người thường, nhưng vương du mẫn đương nhiên sẽ không buông tha bọn họ. Kinh khủng quyền quang đem những sát thủ này toàn bộ giết chết đồng thời, đồng dạng hướng phía cái kia người khoác huyền kim đấu ý thái giám doanh giết tới. Đối mặt vương du mẫn quyền quang, người sau cũng là lạnh rên một tiếng. Cũng không có chút nào tỏ ra yếu kém, giơ tay lên chính là nhất chiêu, ám dạ mô giết bén nhọn quang mang từ đầu ngón tay của hắn bạo phát, hóa thành từng đạo chính muốn cắt kim loại hết thể ánh đao chém giết tới. Vương Du mẫn quyền quang tại chỗ bị toàn bộ chặt đứt, thậm chí không chỉ là quyền của hắn quang, đáng sợ khí tức bén nhọn chém cắt, đem Vương Du mẫn trên người hắc ý đi đều phá khai rồi từng đạo vết thương. Đối mặt cái này đáng sợ sắc bén quang mang, Vương Du mẫn trên mặt khẽ biến. Chợt hắn cũng là rít gào một tiếng, áo nghĩa. Cực quang chân không quyền không có ích lợi gì. Vương đại nhân, triều đình đã sớm đưa ngươi hết thảy đều điều tra rõ ràng. Ngươi áo nghĩa, lấy sắc bén cùng tốc độ tăng trưởng, nhưng là của ta áo nghĩa, so với tốc độ của ngươi, nhanh hơn. Cái này tên thái giám cười lạnh, hắn hai tay mười ngón tay vũ động, từng đạo bén nhọn khí tức chạm sát đi ra, giống như một mặt bao phủ hết thảy võng, trong nháy mắt chụp vào Vương Du Mẫn. Vương Du Mẫn mặc dù toàn lực huy quyền, vẫn như cũ cả người đều bị tại chỗ cắt nhỏ chạm sát. Vương Du Mẫn bị giết, thi thể khối vụn ở trong sân rơi xuống đầy đất. Xem trên mặt đất, Vương Du Mẫn chết không nhắm mắt đầu lâu, cái này tên thái giám lạnh rên một tiếng, chính là một cái giác quan thứ 6 điều đấu sĩ, cũng dám cùng tạp ra đánh, thực sự là không biết sống chết. Nói như vậy lấy, hắn một cước giấm nát Vương Du Mẫn đầu lâu, lại tiếp tục hướng phía nội viện đi tới. Những sát thủ này, thừa dịp lúc ban đêm đột kích, trong vương phủ hầu như tất cả mọi người đã bị giết. Còn dư lại chỉ có Vương Du Mẫn phu nhân, cùng với nữ nhi của hắn cùng ngoại tôn nữ. Bên trong phòng, tổ tôn ba cái ôm cùng một chỗ run rẩy run rẩy run, nhưng mà các nàng có thể làm, vẹn vẹn chỉ là nhìn cái kia một đạo đi tới, sau đó đưa các nàng toàn bộ sát hại. Tiên huyết phun tung tóe, đem phòng này giấy cửa sổ dính vào một huyết sắc. Hành, cứ như vậy, Vương Du Mẫn một nhà liền bị diệt môn. Còn dư lại, chỉ có các loại vương gia đám hỏi lục gia. Nghĩ đến hiện tại lục gia chỗ, vậy cũng đã toàn bộ kết thúc ca mạc huyền kim đấu ý ý. Cái này tên thái giám tự lẩm bẩm nói rằng, hắn từ nhỏ vào cung, bởi vì tư chất xuất chúng, bị triều đình bí mật huấn luyện trở thành yêu đấu sĩ, chiếm được huyền kim đấu ý ý mấy năm nay tới nay, hắn vẫn luôn là thay thanh đình, làm những thứ này bí mật không sạch sẽ sự tình. Diệt Vương Du Mẫn cả nhà phía sau, cái này tên thái giám liền chuẩn bị ly khai, nhưng mà ngay tại lúc này, từ trên người của hắn, một cái non nớt lại thanh âm lạnh như băng vang lên. Con kiến hôi là ngươi làm thương tổn ta nhục thân, kèm theo một câu nói này vang lên, cái này tên thái giám theo bản năng xoay đầu lại, hắn nhìn thấy, cũng là Vương Du Mẫn ngoại tôn nữ, đứng trên mặt đất. Nàng y phục trên người bên trên, huyết kế như trước, chỉ là vết thương lại biến mất. Đồng thời thay vào đó là, hai tròng mắt của nàng băng lãnh, thần tinh trong, tràn đầy lạnh lùng và sát y ở trên người của nàng, càng là tản ra một cỗ giỏi hơn chúng sinh trên khí tức kinh khủng. Ngươi là cái này tên thái giám thần tình khẽ run, hắn theo bản năng hỏi.